Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9169 Tiên Thiên Bất Bại. Có thể dự báo hết thảy à? Lâm Hiền nghe xong nhíu mày. Vậy ngươi biết, ta sau đó muốn làm gì sao? Đang khi nói chuyện, thân hình hắn nhoáng một cái. Trong nháy mắt tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, đã tới, mùa hè cơ sau lưng, tay phải kết ấn, nhân hoàng ấn, hung hăng vỗ xuống, ngập trời khí huyết, giống như vạn cổ như núi lớn, chấn áp thiên địa, mùa hè cơ thân ảnh, lại đột nhiên giống như sương mù, tiêu thất, thanh âm của hắn, ở trong thiên địa vang vọng, đương nhiên biết, nhân hoàng ấn, cho nên, ta sớm né tránh, oanh, nhân hoàng ấn vỗ xuống, chỉ là đem hư không chấn vỡ, mà mùa hè cơ, xuất hiện tại mặt khác một mảnh trong góc, mạnh mẽ như vậy sao? Đám người xôn xao, dự báo hết thảy, sớm né tránh, đây là tiên thiên bất bại a, đây là áp đảo cao hơn hết, đây mới thật sự là tuyệt thế thiên tài a. Chung quanh những nội môn đệ tử kia kinh hô lên, Vọng Nguyệt các đám thiên tài bọn họ, nhưng là đắc ý nói, đó là đương nhiên, Hạ sư huynh tuyệt đối cường hãn, tiểu tử này căn bản cũng không phải là đối thủ, hãy chờ xem, hắn thua không nghi ngờ. Lâm Hiền tiếp tục ra tay, kết quả tất cả công kích đều bị mùa hè cơ cho né tránh, cuối cùng hắn thi triển ra Nhân Hoàng ấn đệ nhị ấn, lần này, hắn cũng không có công kích đối phương, mà là đánh tới thiên cơ bàn, hắn nhìn ra được, cái này thiên cơ bàn, có thể thôi diễn hết thảy, chỉ cần hủy thiên cơ bàn, mùa hè cơ đoán trước năng lực, liền biến mất, mùa hè cơ hào không thèm để ý, ngón tay hắn hướng về hư không một điểm, thiên cơ bàn nhanh chóng xoay tròn, rơi xuống vô số đạo tia sáng, hóa thành một phương lại một phương màn trời, chống lại Nhân Hoàng ấn, dầm dầm dầm, tất cả màn trời bị chấn nát, nhưng thiên cơ bàn cũng vẻn vẹn bị đẩy lui ra ngoài mà thôi, phía trên không có một tia vết rách. Mùa hè đầu máy bay trưởng mở ra, thiên cơ bàn bay đến trong lòng bàn tay của hắn, tại lòng bàn tay của hắn phía trên không ngừng xoay tròn, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười, ngươi cũng chỉ có những lực lượng này sao? Ngươi công kích mạnh nhất, Nhân Hoàng ấn đệ nhị ấn cũng đã thi triển ra, lại như cũ không làm gì được ta, ngươi đã không có lực lượng mạnh hơn đi, vậy cái này một trận chiến có thể kết thúc, kế tiếp ta muốn ra tay. Nói đi, mùa hè cơ phản kích. Hắn một trường vỗ hướng về phía trước, Lâm Hiền tiếp tục ra tay, cùng đối phương chống lại, nhưng mà, Lâm Hiền tất cả, động tác ra tay cùng phương hướng, mùa hè cơ đều có thể sớm trưởng khống, hắn bắt đầu áp chế Lâm Hiền, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, thật mạnh a, cái này Long Tầm muốn thua, toàn bộ cục diện, cũng đã bị mùa hè cơ cho nắm trong tay, hắn nghĩ bất bại cũng khó a, hắn có thể đánh đến một bước này, cũng đã rất nghịch thiên, đừng quên, hắn mới chỉ có 5 giai tu vi a, lại thêm hắn cửu tinh thiên phú, về sau trưởng thành, rất nhanh liền có thể siêu việt mùa hè cơ. Về sau, Vọng Nguyệt các người nghe xong, cười lạnh, người cảm thấy, tiểu tử này có về sau sao? Chúng ta muốn tại trong chiến đấu này, phế đi hắn, để cho hắn giống phế nhân sống sót. Hắn không có tương lai. Cái gì? Chung quanh những người kia nghe xong, kinh hô liên tục, không ít người sắc mặt trắng bệch, phải phế đối phương, ác như phải sao? Xong, xong, cái này Long Tầm tử định rồi. Ai, ta đã sớm biết, Vọng Nguyệt các không phải dễ trêu. Cái này Long Tầm không biết trời cao đất rộng, lần này đã trúng tiết bản đi, cũng có người không phục nói, Long Tầm, thế nhưng là cửu tinh thiên phú, là Luân Hồi Tông tương lai, những lão tổ kia có thể trơ mắt, nhìn xem hắn bị phế sao, người cũng quá coi thường Vọng Nguyệt Các, cửu tinh thiên phú lại như thế nào a? Vọng Nguyệt Các sau lưng, cũng có lão tổ, hơn nữa, không chỉ một vị lão tổ, bọn hắn muốn làm gì, những thứ khác lão tổ, còn thật sự không ngăn cản được, còn có, đừng quên, sáng tạo Vọng Nguyệt Các Tuyết Kỳ lão tổ cũng là cửu tinh thiên phú, nàng bây giờ, mặc dù còn tại trong ngủ mê, nhưng sẽ có một ngày, nàng sẽ thức tỉnh, có nàng tại, Luân Hồi Tông liền có thể trở lại đỉnh phong. Không tệ, Vọng Nguyệt các người, đắc ý nói, chúng ta lão tổ, cũng là cửu tinh thiên phú, cho nên, chúng ta không cần, thứ hai cái cửu tinh thiên phú người, làm sao bây giờ nha? Liễu Như Yên nghe đến mấy câu này thời điểm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng nhìn về phía A Ninh nói, nhanh lên triệu hoán ra ngươi A, không thể để cho Long Sư Đệ bị phế a. A Ninh gật gật đầu, nàng lần nữa lấy ra ngọc bội, muốn bóp nát, nhưng vào lúc này, phía trước lôi đài, lại lần nữa xuất hiện biến hóa, chỉ nghe Lâm Hiền lớn tiếng nói đến, mùa hè cơ, ngươi nói ngươi có thể thôi diễn hết thảy, vậy ngươi có thể thôi diễn ra, ai lấy đi thiên thần quả sao, ta xem, ngươi chính là một cái tôm tép nhãi nhép, bị ta đùa nghịch, ngươi còn chưa biết, gì tình huống, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cái gì thiên thần quả, Liễu Như Yên cũng là sững sờ, thiên thần quả sự tình. Nàng biết a, đây là nàng phát hiện, trước đây, nàng còn tìm mùa hè cơ bọn người, muốn liên thủ, chống lại thiên thần quả thủ hộ giả, Hắc Thủy Huyền Xà, kết quả thất bại. Lúc đó, tại chiến đấu quá trình bên trong, bọn hắn còn gặp Lâm Hiên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lâm Hiên lúc này nói thiên thần quả là có ý gì? Chỉ nghe Lâm Hiên tiếp tục nói, nói thật cho ngươi biết a, thiên thần quả bị ta chiếm được, ngay tại ngươi vừa rời đi không bao lâu, ta liền được thiên thần quả, cũng là bằng vào thiên thần quả, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha ha ha, Mùa Hè Cơ, ngươi nói ngươi không phải tôm tép nhãi nhép, ngươi là cái gì? Oanh, Mùa Hè Cơ nguyên bản mặt không biểu tình, nhưng đột nhiên nghe đến mấy cái này tin tức, sắc mặt hắn biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn song trưởng tề xuất, đem Lâm Hiên đẩy lui, hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, muốn ảnh hưởng ta, chỉ bằng ngươi, nực cười, đừng tưởng rằng nói hưu nói vượn, liền có thể ảnh hưởng ta, đạo tâm của ta cứng như bàn thạch, nói hưu nói vượn. Lâm Hiên cười, ngươi không phải có thể thôi diễn sao, ngươi có thể thôi diễn một chút, nhìn ta một chút, có phải hay không đang nói hưu nói vượn. Hạ sư huynh, đừng nghe hắn là nghĩ ảnh hưởng ngươi, không tệ, sư huynh, thỉnh tốc chiến tốc thắng a, phế đi hắn. Vọng Nguyệt các đệ tử, nhanh chóng nói, không tin sao, vậy ngươi xem nhìn, đây là cái gì? Lâm Hiên đột nhiên phun ra một đạo quang mang, đánh tới Mùa Hè Cơ, Mùa Hè Cơ lấy tay, đem hắn bắt được, phát hiện đạo tia sáng này, lại là một khỏa hột, hột phía trên, cũng hiện đầy thần bí đạo văn, còn có, đáng sợ thiên đạo khí tức. Mùa Hè Cơ ánh mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên, phía trước, hắn là không tin, thế nhưng là, nhìn thấy cái này hột thời điểm, hắn mộng, giống như là bị lôi cho bổ, đây là thiên thần quả hột. Chỉ nghe Lâm Hiên cười nói, không tệ, đây chính là thiên thần quả hột, nói thật, thiên thần quả hương vị, cũng không tệ lắm, ha ha ha ha, Mùa Hè Cơ thật sự cấp nhãn, đồ chán sống, hắn liền nghĩ tới chuyện lúc trước, đây, hắn thứ hai lần đi tìm thiên thần quả thời điểm, gặp nổi điên Hắc Thủy Huyền Xà, lúc kia, hắn bị đả thương, còn bị Hắc Thủy Huyền Xà, một đường truy sát, lúc đó, tức giận hắn phát điên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, xảy ra chuyện gì, bây giờ, hết thảy đều giải thích rõ, nguyên lai là Lâm Hiên đã sớm cướp đi thiên thần quả, Hắc Thủy Huyền Xà tự nhiên điên cuồng vô cùng, hắn cái kia thời điểm đi, tự nhiên là khơi dậy Hắc Thủy Huyền Xà lửa giận, đáng chết a, Mùa Hè Cơ thật sự giận điên lên, không nghĩ tới, hắn cư nhiên bị đối phương đùa nghịch, hắn vậy mà trở thành tôm tép nhãi nhép, phía trước, hắn còn không có đem đối phương để vào mắt, bây giờ suy nghĩ một chút, mỗi lần gặp mặt, trong lòng đối phương, không biết như thế nào trào phúng hắn đâu. A, gào thét một tiếng, hắn đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên lần nữa vọt tới. Lần này, hắn dùng Nhân Hoàng Ấn, đem Mùa Hè Thu chụp bay ra ngoài, Mùa Hè Cơ bị thương, tất cả mọi người đều choáng váng, Băng Sơn Tiên Tử lại là cười, Long Sư Đệ thật là có bản sự, ảnh hưởng Mùa Hè Cơ, xem ra, tình huống muốn nghịch chuyển. Chương 9170 ta so ngươi càng hiểu lục đạo luân hồi quyền. Mùa Hè Cơ, lần thứ nhất không thể né tránh, hắn bị thương, chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, dự báo không dùng được sao? Vẫn là nói, Mùa Hè Cơ đã không có cách nào phán đoán, Lâm Hiên động tác kế tiếp nữa nha. Không tốt, Mùa Hè Cơ giận điên lên, trạng thái không đúng, chỉ sợ thuật tính toán, cũng dễ nhận ảnh hưởng. Tượng Thiên mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy một màn này, mặt của hắn, sắc trong nháy mắt thì thay đổi. Trên lôi đài, Lâm Hiên đánh bay Mùa Hè Cơ, khóe miệng vung lên một nụ cười. Quá tốt rồi, xem ra, phương pháp của hắn, quả nhiên là đúng, chọc giận đối phương, để cho đối phương điên cuồng. Cứ như vậy, đối phương thuật tính toán uy lực liền sẽ đại phúc hạ xuống, thậm chí sẽ mất đi hiệu lực. Thừa cơ hội này, hắn muốn nhất cử đánh bại đối phương. Hắn dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, lần nữa huy động Nhân Hoàng Ấn chụp về phía trước, hư không không ngừng phá toái, một đạo vết rách to lớn phảng phất muốn đem thiên địa chém thành hai khúc. Mùa Hè Cơ cũng cảm nhận được lực lượng đáng sợ, hắn thần sắc đều trở nên dữ tợn. Đáng chết, trúng kế. Hắn giờ phút này vô cùng chật vật, nửa cái thân thể phá toái, thần huyết nhuộm đỏ chung quanh hư không. Nếu như lại bị đánh trúng mà nói, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ rất thảm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái huy động, hướng về phía trước đánh tới. Trên nắm tay có lực lượng đáng sợ hiện lên, phảng phất mở ra một phiến luân hồi chi môn. Oanh, một quyền này đánh vào Nhân Hoàng Ấn phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tất cả mọi người bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, bọn hắn nhịn không được lui lại, thậm chí có một ít đệ tử trực tiếp té ngã trên đất. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá đáng sợ a. Chặn, Liễu Như Yên các nàng cũng là kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Mùa Hè Cơ dưới loại tình huống này còn có thể ngăn trở. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn một bàn tay khác lần nữa kết ấn, lại tạo thành Nhân Hoàng Ấn, vỗ về phía đối phương đầu người, song ấn tề xuất, uy lực kinh người. Mùa Hè Cơ gào thét một tiếng, hắn không có né tránh, bể tan tành nửa cái thân thể cùng với tốc độ nhanh khôi phục. Sau đó hắn nắm chặt một cái khác nắm đấm lần nữa đánh tới, lại là một cỗ luân hồi chi lực bộc phát, lần nữa chặn Nhân Hoàng Ấn. Hơn nữa, lần này, vậy mà đem Nhân Hoàng Ấn cho đẩy lui. Lâm Hiên thân ảnh, giống như phù quang lược ảnh, nhanh chóng lui lại, những nơi đi qua, hư không bị đã bị đánh. Cái này đến cái khác hắc động, thẳng đến thối lui đến lôi đài biên giới, hắn mới ngừng lại được. Cánh tay của hắn, đều có chút run rẩy, lực lượng thật đáng sợ. Còn lại những người kia, cũng là kinh hô lên, mùa hè cơ vậy mà có thể phản kích, quá bất khả tư nghị. Vọng Nguyệt các người, lại là cười ha ha, nhìn thấy chưa, đây chính là Hạ sư huynh thực lực, ta cũng đã sớm nói, Hạ sư huynh là tối cường, các người còn không tin, hãy chờ xem, kế tiếp, tiểu tử này phải xui xẻo. Tượng Thiên cũng là cười, hắn thở dài một hơi, lục đạo luân hồi quyền, cuối cùng xuất hiện, oanh, mùa hè cơ đẩy lui Lâm Hiên sau đó, lần nữa vung đầu nắm đấm, trên nắm tay, có 6 cái thế giới huyễn ảnh bộc phát, trong nháy mắt đem Lâm Hiên cho bao phủ, vùng không gian kia bị triệt để mà đã bị đánh hỗn độn, đây là quyền pháp gì? Cũng quá đáng sợ a. Lục đạo luân hồi quyền, là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi quyền, là chúng ta Luân Hồi Tông tuyệt thế quyền pháp, uy lực không kém gì Nhân Hoàng Ấn, thậm chí so Nhân Hoàng Ấn còn cường hãn hơn, những cái kia nội môn đệ tử đều điên rồi, cuối cùng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết luân hồi quyền. Băng Sơn tiên tử biến sắc, không tốt, phiền toái, Lâm Hiên không có ở trong trước đây cơ hội giải quyết mùa hè cơ, lại nghĩ đánh bại đối phương, chỉ sợ cũng khó khăn. Lâm Hiên Nhân Hoàng Ấn, có thể đỡ nổi mùa hè cơ lục đạo luân hồi quyền sao? Một quyền sau đó, mùa hè cơ thu hồi nắm đấm, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một tôn chiến thần. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn phía hậu phương hư không, hắn nói, tránh được ngược lại là thật mau. Hư không lắc lư, Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện, Lâm Hiên trên thân cũng không có bất kỳ thương, rõ ràng lúc trước hắn né tránh một kích kia, lục đạo luân hồi quyền ngươi cuối cùng thi triển ra. Lâm Hiên nhìn xuống phía dưới, vừa cười vừa nói, hắn tựa hồ cũng không có cỡ nào kinh ngạc, hắn đã sớm biết đối phương sẽ có loại này quyền pháp, không tệ, chính là lục đạo luân hồi quyền. Mùa hè cơ ngẩng đầu, trong đôi mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn tập trung vào Lâm Hiên nói, có thể để cho ta thi triển ra loại quyền pháp này, ngươi đủ để kiêu ngạo, còn có cái gì di ngôn sao? Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, ai dám tranh phong, tiểu tử trước mắt này là tuyệt đối ngăn cản không nổi, coi như đối phương nắm giữ Nhân Hoàng Ấn cũng ngăn không được, bởi vì hắn còn có thể thuật tính toán, hai loại sức mạnh này điệt ra cùng một chỗ, tuyệt đối có thể áp chế đối phương Nhân Hoàng Ấn. Nói ngươi thật giống như đã thắng tựa như. Lâm Hiên cười lạnh, ngu xuẩn, chung quanh quan chiến những người kia lắc đầu, ngươi đối với lục đạo luân hồi quyền hoàn toàn không biết gì cả. Vọng Nguyệt các đệ tử càng là gầm hét lên, tiểu tử, ngươi biết lục đạo luân hồi quyền đáng sợ bao nhiêu sao? Nó không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi bây giờ quỳ xuống đất chịu thua còn có một chút hy vọng sống, bằng không chờ đợi ngươi chính là sống không bằng chết. Lục đạo luân hồi quyền là chúng ta Luân Hồi Tông bảo vật trấn phái, là vô thượng tuyệt học a, uy lực của nó viễn siêu ngươi nhận thức, hãy chờ xem, Hạ sư huynh kế tiếp rất nhanh liền có thể đưa ngươi đánh bại, thậm chí có thể miểu sát ngươi. Long sư đệ cẩn thận, không nên cậy mạnh. Liền Băng Sơn tiên tử cũng là nhanh chóng nhắc nhở, nàng cũng không muốn để cho Lâm Hiên thụ thương. Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên biết lục đạo luân hồi quyền lợi hại, thậm chí ta so với các ngươi càng hiểu lục đạo luân hồi quyền. Đám người nghe xong đều ngẩn ra, tràng diện trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại. Liền Băng Sơn tiên tử cũng là mộng, lời này là có ý gì? Mùa hè cơ cũng là nhíu mày, ngươi so ta càng hiểu lục đạo luân hồi quyền. Hắn đều khí cười, tiểu tử này đầu óc nước vào đi, như thế nào, không tin sao? Giống như ai không biết lục đạo luân hồi quyền tựa như. Lâm Hiên âm thanh vang lên lần nữa, ha ha ha ha, đứa đần a. Vọng Nguyệt các người ngửa mặt lên trời cười to, phía trước bọn hắn còn dọa giật mình đây, thế nhưng là nghe nói như vậy thời điểm, bọn hắn lập tức liền biết Lâm Hiên lại tại nói bậy nói bạc, đối phương sẽ lục đạo luân hồi quyền, nói đùa cái gì, đây là vô thượng tuyệt học a, muốn hối đoái loại này tuyệt học cần số lượng cao tích phân, coi như Lâm Hiên có thể cầm ra được loại này tích phân, thế nhưng là muốn luyện thành cái kia lại phải hao phí vô tận tuế nguyệt, coi như đối phương là cửu tinh thiên phú, nhưng trong thời gian ngắn cũng không luyện được, theo lý thuyết đối phương tuyệt đối không có khả năng sẽ lục đạo luân hồi quyền. Mùa hè cơ cũng là khinh thường nở nụ cười, tôm tép nhãi nhép, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, một quyền phân thắng thua a. Hắn trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc tay phải của hắn nắm thành quả đấm, 6 đạo chi lực bộc phát, 6 cái thế giới huyễn ảnh xuất hiện tại nắm đấm của hắn phía trên, rít lên một tiếng, một quyền đánh về phía thương khung, oanh, một quyền này phảng phất hóa thành luân hồi chi long, thanh thế hùng vĩ, 6 cái thế giới muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Kết thúc. Vọng Nguyệt các người ngẩng đầu nhìn một màn này vui vẻ vô cùng, không tốt, Băng Sơn tiên tử một trái tim nhấc lên. Lâm Hiên nhìn qua vọt tới tuyệt thế thần quyền, Lạnh rên một tiếng, sau một khắc, hắn cũng nâng lên nắm đấm, hướng về phía dưới đánh tới. Chương 9171 đánh bại mùa hè cơ. Tiểu tử này đang làm gì? Hắn muốn ngạnh kháng lục đạo luân hồi quyền sao? Nói đùa cái gì? Hắn cho là hắn là ai vậy? Chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, Vọng Nguyệt các người càng là khinh thường cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, thật sự cảm thấy chính mình sẽ lục đạo luân hồi quyền sao? Mùa hè cơ đồng dạng cười lạnh một tiếng, một quyền này hẳn là có thể giải quyết chiến đấu. Oanh, quyền của hai người đầu đụng vào nhau, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, thiên băng địa liệt, thân ảnh của hai người bị phong bão nuốt hết. Vọng Nguyệt các người, chuyện trò vui vẻ, bọn hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng vào lúc này, phong bão bên trong truyền đến một đạo tiếng thốt kinh ngạc, đây không có khả năng, người sao có thể ngăn trở? Vọng Nguyệt các người trợn tròn mắt, gì tình huống a? Cái này tựa như là Hạ sư huynh âm thanh a? Hạ sư huynh đã trải qua cái gì? Như thế nào cảm giác khiếp sợ như vậy đâu? Tiểu tử kia chặn Hạ sư huynh lục đạo luân hồi quyền, đừng nói giỡn, ta không tin, trừ phi trên người hắn có một cái cường đại thần binh. Nhưng mà tại Tu La Điện là không cho phép sử dụng vũ khí. Mọi người điên cuồng gào thét, cảm thấy Lâm Hiên ăn gian. Trên bầu trời trưởng lão nghe xong cũng là nhíu mày, hắn vung tay lên xé ra phong bạo, lúc này mới thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hai người cũng đã thu hồi nắm đấm, mùa hè cơ khí cấp bại phôi, phảng phất phát hiện cái gì tối chuyện bất khả tư nghị. Một bên khác, Lâm Hiên phong khinh vân đạm, nhưng trên người luân hồi chi lực càng thêm đáng sợ, giống như một tôn luân hồi chi chủ. Lâm Hiên cười nói, không phải liền là luân hồi quyền sao? Cùng ai không phải là? Ngươi cho rằng ta phía trước là đang mở trò đùa sao? Thực sự là ngây thơ, mộng, đám người thật sự mộng. Chẳng lẽ Lâm Hiên vừa rồi thật sự thi triển là luân hồi quyền? Đây không có khả năng. Vọng Nguyệt các người điên cuồng lắc đầu, giả, nhất định là giả. Tượng Thiên cũng là nói, không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin a. Liền Băng Sơn tiên tử cũng ngây ngẩn cả người, tình huống này đồng dạng ra dự liệu của nàng. Nàng quay đầu nhìn phía A Ninh cùng Liễu Như Yên, nàng hỏi, các ngươi biết Long sư đệ sẽ lục đạo luân hồi quyền sao? Không rõ ràng. Liễu Như Yên lắc đầu. A Ninh nghiêng đầu nghĩ, ta cũng không biết ai, bất quá gia hỏa này giống như mỗi lần đều có thể tuyệt địa phản kích, có lẽ lúc trước hắn len lén tu luyện 6 đạo luân hồi quyền. Đang khi nói chuyện, chiến đấu phía trước lần nữa bộc phát, mùa hè cơ lại thi triển lục đạo luân hồi quyền, đáng sợ nắm đấm đánh tới Lâm Hiên, phía trên lục đạo chi lực tạo thành diệt thế phong bạo. Một khi bị đánh trúng, đoán chừng sẽ trong nháy mắt bị cuốn vào luân hồi. Lâm Hiên đồng dạng đấm ra một quyền, đám người lần này thấy rõ, Lâm Hiên trên nắm tay cũng xuất hiện 6 cái thế giới, thật là lục đạo luân hồi quyền. Đáng chết, ta chưa từng xuất hiện ảo giác a. Hắn làm sao lại thi triển lục đạo luân hồi quyền đâu? Ai có thể cho ta cái giảng giải nha? Không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn lúc nào tu luyện lục đạo luân hồi quyền nha? Đây chính là vô thượng tuyệt học, tiểu tử này làm sao có thể luyện thành đâu? Hắn tới nội môn mới mấy ngày a? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Nhưng mà, để cho bọn hắn bất ngờ, còn tại đằng sau đâu? Quyền của hai người đầu va chạm, mấy chiêu sau đó, mùa hè cơ cư nhiên bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên thế như trẻ tre, một quyền đánh vào mùa hè cơ trên bờ vai, mùa hè cơ bả vai nứt ra, nửa cái thân thể hóa thành xương máu. Hắn giống như diều bị đứt dây, rơi vào trên mặt đất, thần huyết nhuộm đỏ lôi đài. Hắn cũng phát ra thê thảm tiếng gầm gừ. Hạ sư huynh, ngươi cái này lục đạo luân hồi quyền luyện không tới nơi tới chốn a, để cho ta cho ngươi biết cái gì là chân chính lục đạo luân hồi a. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên vung vẩy nắm đấm từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem mùa hè cơ chấn sát. Mùa hè đầu phi cơ ra tóc tê dại, hắn không dám ngạnh kháng, thụ thương thân thể trên lôi đài nhanh chóng nhấp nhô, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn. Né tránh một kích này, hắn chật vật đứng lên, tức giận thân thể đều run rẩy. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học mạnh nhất, đối phương vậy mà cũng biết, hơn nữa xem ra uy lực so với hắn mạnh hơn, hắn không thể nào tiếp thu được a. Hắn nhưng là bát tinh thiên phú tuyệt thế thiên tài, rất sớm liền gia nhập Vọng Nguyệt Các, chịu đến Vọng Nguyệt Các coi trọng, mà lục đạo luân hồi quyền hắn cũng tu luyện thời gian rất lâu, có thể nói có thể cùng hắn tranh phong không có mấy cái. Nhưng bây giờ thì sao, một cái nho nhỏ người mới đệ tử vậy mà vượt qua hắn, hơn nữa là tại hắn đáng tự hào nhất lĩnh vực vượt qua hắn, cái này trực tiếp đem hắn cho đánh hôn mê. Tránh ngược lại là thật mau, bất quá ngươi có thể tránh thoát mấy lần đâu? Lâm Hiên vừa nói một bên xuất thủ lần nữa. Mùa hè cơ cảm nhận được luân hồi chi lực giống như uông dương đại hải cuốn tới, khi nghe đến cái này quen thuộc lời nói, hắn cảm thấy vô cùng the thế, hắn giận điên lên, hắn rít lên một tiếng, sức mạnh trên người không muốn mạng bạo phát ra, hắn muốn cùng đối phương liều mạng. Oanh, trên người pháp tắc bộc phát, luân hồi chi lực giống như một đạo phong bạo cuốn sạch lấy hắn, xông về phía trước. Trong nháy mắt, hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh, mỗi một lần va chạm, đều thiên băng địa liệt. Cái này tựa như là hai cái cổ lão thần linh tại chiến đấu, chung quanh những cái kia nội môn đệ tử, tê cả da đầu, thân thể run rẩy. Chiến đấu như vậy, tựa như truyền thuyết thần thoại. Oanh, lại là một đạo, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một bóng người giống như thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn nứt ra đồng dạng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, da đầu mọi người run lên, cẩn thận nhìn lại, là ai? Nhìn thấy trên lôi đài, đạo kia thê thảm thân ảnh, bọn hắn ngẩn người ra đó, Vọng Nguyệt các không ít người, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhanh ngất đi, Hạ sư huynh bị đánh bay, lại là Hạ sư huynh, làm sao lại cái dạng này? Hạ sư huynh bại sao? Còn không đợi bọn hắn bi thương đâu, trên bầu trời Lâm Hiên đáp xuống, hai cái nắm đấm tề xuất, hóa thành hai cái lục đạo vòng xoáy, bao phủ Mùa Hè Cơ. Mùa Hè Cơ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn muốn lại trốn, đã không kịp, trưởng lão cứu ta, thời khắc nguy cơ, hắn chỉ có thể cầu cứu, hắn không lo được mặt mũi gì, sống sót trọng yếu nhất. Oanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Mùa Hè Cơ trước mặt, tay áo vung lên, đem Lâm Hiên nắm đấm cho hất bay ra ngoài. Lâm Hiên liên tiếp lui về sau vài chục bước mới ngừng lại được, hắn khí huyết quay cuồng, kém chút một ngụm thần huyết phun ra, nhưng bị hắn chèn ép gắt gao ở. Hắn dừng thân hình, tập trung vào phía dưới đạo thân ảnh kia, người trẻ tuổi, có chừng có mực a, xuất thủ cứu giúp, chính là trước đây người trưởng lão kia, hắn cứu Mùa Hè Cơ, ánh mắt lạnh như băng, như lưỡi đao đồng dạng, lườm Lâm Hiên một mắt, lão gia hỏa đang uy hiếp hắn. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lôi đài, ngươi cho rằng, ngươi cứu được hắn sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, lập tức, lôi đài lăn lộn, Mùa Hè Cơ sở ở khu vực, vậy mà xuất hiện rất nhiều địa thứ, bọn chúng giống như trường mâu, từ dưới đất nhô ra, đâm về phía Thương Khung, phốc phốc phốc, Mùa Hè Cơ thân thể, bị những thứ này địa thứ đâm xuyên, thân thể của hắn, treo ở địa thứ phía trên, máu tươi từ giữa không trung rơi xuống, âm thanh thê thảm, lần nữa vang dội thiên địa, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều ngu, ai cũng nghĩ không ra, trưởng lão xuất thủ tình huống phía dưới. Lâm Hiên lại còn dám động thủ, hơn nữa, còn thành công, chương 9172 chấn kinh toàn trường. Lần nữa đột phá, tinh trưởng lão hết sức phẫn nộ, hắn nhất định định phải thật tốt, giáo huấn tên trước mắt này, đối phương, cũng dám trước mắt bao người, phản kháng hắn, còn dám đánh hắn khuôn mặt, thực sự là tự tìm cái chết. Hắn giơ tay lên, trên lòng bàn tay, có đáng sợ pháp tắc bộc phát, thiên địa vì đó oanh minh, siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh, trong nháy mắt liền xông lên lôi đài, chính là Băng Sơn tiên tử bọn người. Băng Sơn tiên tử đứng ở Lâm Hiên bên cạnh, sức mạnh trên người cũng là bộc phát, xem ra là muốn cùng Lâm Hiên cùng một chỗ đối kháng trưởng lão. Liễu Như Yên không nói một lời, mặc dù khẩn trương tới cực điểm, nhưng mà cũng đứng ở Lâm Hiên bên này. Tinh trưởng lão giận quá thành cười, tốt tốt tốt, tất cả phản rồi đúng không, vậy hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Bàn tay của hắn chụp ra mênh mông pháp tắc bao phủ. A Ninh nhưng là lấy ra lệnh bài nói, đừng động thủ a, động thủ ta liền gọi ta ra ra. Bàn tay to, ngừng ở giữa không trung, tinh trưởng lão sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi. A Ninh, hắn như thế nào không biết đâu. Trần Thiên Cương tôn nữ, muốn thực sự là Trần Thiên Cương tới, vậy coi như phiền toái. Hắn lại mạnh, cũng không phải tam phẩm lão tổ đối thủ, còn không thu tay lại sao? Ta thật sự triệu hoán. A Ninh nói, liền muốn bóp nát ngọc bội trong tay. Tinh trưởng lão ánh mắt âm trầm không chắc. Cuối cùng, hắn lạnh rên một tiếng, thu hồi thủ trưởng, ánh mắt của hắn, tại mấy người trên thân lướt qua. Cuối cùng, rơi vào Lâm Hiên trên thân, trong mắt lạnh thấu xương không che giấu chút nào. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tinh trưởng lão thu hồi ánh mắt, quay người bàn tay như đao, đánh nát những đất kia đâm, cứu đi Mùa Hè Cơ. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiên chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không phải quá để ý. Hắn lấy ra lệnh bài, nhìn một chút lệnh bài, phía trên tích phân, xuất hiện lần nữa biến hóa, tăng thêm cái này 1 vạn tích phân, hết thảy liền 5 vạn tích phân, lúc này mới thời gian bao lâu? Liền có 5 vạn tích phân, một ngày cũng chưa tới a, tốc độ này, chính xác so với làm nhiệm vụ phải nhanh nhiều. Còn có ai muốn tiếp tục? Lâm Hiên nhìn về phía bốn chu, trong mắt mang theo chờ mong, chung quanh những người kia còn đang chấn kinh bên trong, những cái kia nội môn đệ tử, trợn mắt hốc mồm, Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mùa Hè Cơ vậy mà cũng bại, tiểu tử này, vậy mà cũng biết lục đạo luân hồi quyền, quá nghịch thiên rồi, quá bất khả tư nghị, thậm chí cuối cùng, tiểu tử này đánh trưởng lão khuôn mặt còn có thể toàn thân trở ra, điên cuồng, nghịch thiên, bọn hắn thật là sợ choáng váng. Bây giờ, nghe được Lâm Hiên lời nói, bọn hắn đều lấy lại tinh thần, mắt mở thật to, cùng ngươi đơn đấu, nói đùa cái gì, chúng ta lại không phải người ngu, liền Mùa Hè Cơ đều thua, ai dám cùng ngươi đơn đấu a? Những thứ này nội môn đệ tử, lập tức giải tán, làm sao đều đi, Lâm Hiên gấp, ta có thể để các ngươi 10 chiêu, không, 20 chiêu, những cái kia nội môn đệ tử, đi được nhanh hơn, Vọng Nguyệt các người cũng rời đi, bọn hắn mang theo thụ thương mùa hè cơ, quay đầu nhìn về, còn đứng ở trên lôi đài Lâm Hiên, trong mắt tất cả đều là sát ý, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không xong, ta Vọng Nguyệt các, tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, Trăm Dặm sư huynh sau khi trở về, nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, toàn bộ nội môn đều sợ ngây người, ta dựa vào, gì tình huống, Vọng Nguyệt các bại, thật hay giả a? Cái kia Long Tầm, nghịch thiên như vậy sao? Hắn có thể đánh bại mùa hè cơ, ta không tin, cái gì, hắn cũng biết lục đạo luân hồi quyền, ngươi đừng nói giỡn, toàn bộ nội môn, triệt để oanh động, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, đều sợ ngây người, bọn hắn nhao nhao dò xét tin tức, Lâm Hiên lần này, triệt để danh dương nội môn, Tu La Điện, cao cấp bên cạnh lôi đài bên cạnh, Lâm Hiên mấy người đi xuống. A Ninh vỗ bả vai Lâm Hiên, kích động nói, ngươi cái tên này, có thể a, một ngày liền kiếm lời 5 vạn tích phân, thật làm cho người hâm mộ nha, nếu không thì, ngươi mời chúng ta ăn thần quả. Lâm Hiên lườm A Ninh thần quả cái túi, một mắt, hắn cười đáp, trong túi, còn rất nhiều đâu. A Ninh bĩu môi, cát, hẹp hòi, băng sơn tiên tử một đôi mắt, nhưng là nhìn chằm chằm Lâm Hiên, một mực không rời mắt, nhìn thấy cuối cùng, Lâm Hiên đều có chút không được tự nhiên. Lâm Hiên nói đến, sư tỷ, chúng ta quan hệ. Bọn hắn hiểu lầm, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Băng Sơn tiên tử, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên một mắt. Tiếp đó nàng hỏi, nhân hoàng ấn cùng lục đạo luân hồi quyền, cũng là vô thượng tuyệt học. Liền xem như thiên tài khác đệ tử, muốn luyện thành một cái, cũng khó như lên trời. Người mới tiến vào nội môn thời gian bao lâu? Người làm sao có thể nhanh như vậy? Trưởng khống hai loại thần thông. Vậy đại khái chính là thiên phú a. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng. Băng Sơn tiên tử, mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi, mà là mỗi ngày đều tới Tu La Điện. Những cái kia nội môn đệ tử, nhìn thấy hắn sau đó, liền phảng phất chuột thấy mèo đồng dạng, đều đi vòng qua, ta đáng sợ như thế sao? Lâm Hiên cười khổ một tiếng, cuối cùng, hắn lại tới, cao cấp bên cạnh lôi đài bên cạnh, hắn nói, cái kia, ta có thể để các ngươi 20 chiêu, hoặc, ta có thể dùng một cái tay, cho các ngươi đánh, các ngươi ai nguyện ý thử một chút, dùng một cái tay, cùng chúng ta đánh, ngươi xác định, cuối cùng, có thiên tài nhịn không được hỏi, Lâm Hiên gật gật đầu, nói, xác định, ta nếu là dùng hai tay, liền trực tiếp coi như ta thua, tốt lắm, ta nếm thử một chút, cái này nội môn đệ tử, trong mắt mang theo vẻ kích động, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, cùng dạng này người chiến đấu, tuyệt đối được ích lợi vô cùng a, nhất là bây giờ, đối phương dùng một cái tay cùng hắn đơn đấu, vạn nhất hắn thắng đâu, như vậy, hắn cũng có thể lập tức danh dương nội môn a, nói không chừng, có thể có được băng sơn tiên tử ưu ái đâu, nghĩ tới đây, cái này nội môn thiên tài, lập tức đi ngay lên lôi đài, còn lại mấy cái bên kia người quan chiến nhóm, cũng là kinh hô. Thật muốn đánh, có trò hay để nhìn, chiến đấu bắt đầu, Lâm Hiên mặc dù chỉ dùng một cái tay, nhưng mà, sức mạnh vẫn vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, hắn liền giành được chiến thắng, để cho ta tới, lại có mấy cái nội môn đệ tử nếm thử, nhưng cuối cùng đều bị thua. Lâm Hiên lại nhẹ nhõm, kiếm lấy mấy vạn tích phân, mấy ngày sau, trong tay hắn, lại có 15 vạn tích phân, lại đi Tu La Điện thời điểm, những cái kia nội môn thiên tài, đều không cùng hắn đánh, cho dù Lâm Hiên dùng một cái tay, bọn hắn cũng không phải đối thủ a. Đi lên, đó chính là lãng phí tích phân. Lâm Hiên tại Tu La Điện, đi dạo vài vòng, cảm thấy không có cơ hội, liền xoay người đi luân hồi trì. 15 vạn tích phân, lại đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Lần này, hắn muốn tiếp tục tăng cao tu vi. 10 nhiều ngày sau đó, tu vi của hắn đột phá, đạt tới 2 bước thần vương bát giai, so trước đó tăng lên tam giai. Thực lực so trước đó, cũng có vững bước tăng lên, vẫn có chút chậm a. Lâm Hiên thở dài một tiếng, đây nếu là bị những thứ khác nội môn đệ tử nghe được. Đoán chừng có thể điên rồi, tốc độ này còn chậm, cái này đã thật nhanh, thậm chí, có thể nói vô cùng nghịch thiên, có hay không hào, ngoại trừ Lâm Hiên, không có người nào tốc độ tu luyện, có thể nhanh như vậy, ngoại trừ trước kia mấy cái kia cửu tinh lão tổ a, có lẽ có thể làm được, Lâm Hiên bây giờ, lại còn cảm thấy chậm, đoán chừng tam phẩm lão tổ nghe nói như thế, đều có thể tức hộp máu a, ai, nội môn cũng không có gì cao thủ a, Lâm Hiên thở dài một tiếng, muốn kiếm lấy tích phân, cũng không dễ dàng nha. Hắn rời đi luân hồi trì, chuẩn bị trở về cung điện, đột nhiên, hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, tìm băng sơn sư tỷ a, nàng là cao thủ, đi khiêu chiến nàng, chương 9173 tường đều không đỡ. Liền phục ngươi, Lâm Hiên đi tới, một cái tương tự với băng sơn cung điện, gặp được băng sơn tiên tử, hắn cười nói đến, sư tỷ, luận bàn một chút, băng sơn tiên tử gật gật đầu, đang có ý đó, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút, nhân hoàng ấn cùng lục đạo luân hồi quyền uy lực. Vừa nói, nàng một bên hướng về đi ra bên ngoài, đi vài bước, phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, băng sơn tiên tử dừng bước, nàng hơi hơi quay đầu, trong đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc, như thế nào không đi? Nạch, sư tỷ, ta không có tích phân, cho nên, không có cách nào đi Tu La Điện. Băng Sơn Tiên Tử trợn to hai mắt, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không có tích phân, không nên nha, ta nghe bọn hắn nói, ngươi những ngày này tại Tu La Điện, liên tiếp khiêu chiến, thu được, ít nhất 10 vạn trở lên tích phân a, lúc này mới mấy ngày nha, ngươi liền dùng hết rồi. Lâm Hiền cười khổ nói, ta cũng không muốn, nhưng luân hồi trì, thật sự quá mắc, 15 vạn tích phân, mấy ngày liền không có, ngươi lại đi luân hồi trì. Băng Sơn Tiên Tử càng thêm kinh ngạc, nàng cẩn thận, quan sát một chút Lâm Hiền, sau đó, hoảng sợ nói, ngươi đột phá đến 8 giai rồi. Băng Sơn Tiên Tử hít sâu một hơi, quá rung động a, đầu tiên là mười mấy vạn tích phân, nhanh chóng xài hết, để cho nàng chấn kinh, bây giờ, Lâm Hiền tu vi, lại liên tục đề thăng, để cho nàng càng thêm chấn kinh. Phải biết, cho dù luân hồi trì vô cùng thần bí, ở bên trong tốc độ tu luyện, là phía ngoài rất nhiều lần, nhưng mà, muốn tại mấy ngày, liên tục đột phá, đó cũng là rất khó. Ít nhất, Băng Sơn Tiên Tử chưa nghe nói qua, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đột phá, thế nhưng là, Lâm Hiền đâu, lại vẫn cứ làm được. Ngươi cái tên này, thật đúng là một cái quái vật a, cùng ngươi dạng này quái vật luận bàn, hẳn là sẽ rất thú vị a. Băng Sơn Tiên Tử trở tay, đóng lại cung điện môn, nàng xoay đầu lại, trong đôi mắt mang theo vẻ kích động, sư tỷ, ngươi làm gì, uy, chờ đã, bây giờ liền bắt đầu rồi. Băng Sơn Tiên Tử hóa thành một vệt sáng, giết tới đây, hai người đánh nhau, nửa ngày sau, chiến đấu khí tức biến mất, Băng Sơn cung điện môn, chậm rãi mở ra, Lâm Hiền vịn tường, đi ra, hắn bại, hắn không phải là đối thủ. Băng Sơn Tiên Tử, sau mùa hè cơ mạnh hơn nhiều, nhất là thể nội bất diệt kiếm đạo, bị xóa đi sau đó, thực lực trở nên mạnh hơn, lần sau lại đến luận bàn, nhất định không thể thua nữa. Lâm Hiền một bên vịn tường đi, một bên thầm nghĩ đến, một màn này, bị đi ngang qua một chút nội môn đệ tử, thấy được, những cái kia nội môn đệ tử, đờ ra tại chỗ, mắt mở thật to, mấy cái nội môn đệ tử, trong tay bình thuốc cùng bảo kiếm, đều rơi trên mặt đất, ta dựa vào, ta thấy được cái gì? Long Tầm, từ Băng Sơn Tiên Tử trong cung điện, chạy ra, hơn nữa, vẫn là vịn tường đi ra ngoài, lòng của bọn hắn, lại một lần bể nát, tin tức truyền ra ngoài, nội môn lần nữa oanh động, cái này một số người cái kia hâm mộ a. Truyền đến Vọng Nguyệt các thời điểm, Vọng Nguyệt các người, càng là trong lòng mỏi nhừ, một số người cắn răng cắt, tiểu tử, liền lại để cho ngươi nhiều đắc ý hai ngày, chờ trăm dặm sư huynh trở về, ngươi liền chết chắc. Lâm Hiền trở lại cung điện của mình, tiếp tục tu luyện, vài ngày sau, A Ninh tới, A Ninh tay trái cầm thần quả cái túi, tay phải cầm một cái màu tím thần quả, một bên ăn, một bên tản bộ tựa như, đi tới Lâm Hiền cung điện, nhìn thấy Lâm Hiền sau đó, thứ nhất câu nói là, ngươi bây giờ đi đường, còn cần vịn tường sao? Lâm Hiền nghe xong, gương mặt dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Hắn hướng A Ninh hỏi thăm, rất nhanh liền biết được, lập tức, hắn mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, ta dựa vào, những thứ này nội môn đệ tử, thực sự là rảnh rỗi nhàm chán a, không biết những tin tức này, có hay không truyền đến Băng Sơn Tiên Tử trong tai, xem ra, gần nhất cũng không cần, đi gặp Băng Sơn Tiên Tử, vạn nhất bị đối phương giận lây, vậy coi như phiền toái, ngươi tới chính là chuyện này. Lâm Hiền tức giận nói, đúng nga, A Ninh gật gật đầu. Ra ra để cho ta tới, hắn để cho ta cho ngươi biết, người trẻ tuổi, phải hiểu được tiết chế. Lâm Hiền, ta cảm ơn ngươi ra ra a. Chuyện nhỏ, không cần khách khí, A Ninh phất phất tay. Tiếp đó, tìm một chỗ ngồi xuống, nàng khẽ hát, ăn thần quả, một bộ mười phần bộ dáng nhàn nhã. Lâm Hiền nhìn nàng một hồi, hỏi, ngươi không cần trở về sao? Ta chỗ này không có chuyện gì, trước tiên không trở về. A Ninh đem một cái hột, đều ăn sạch sẽ, tiếp đó, nhả trong lòng bàn tay, cẩn thận thả, nàng nói. Ra ra gần nhất, để cho ta tu luyện Tiên Tang kiếm quyết, ta không muốn tu luyện, cho nên, len lén chạy đến, vì cái gì? Lâm Hiền hiếu kỳ, A Ninh thở dài nói, Tiên Tang kiếm quyết, quy lực thì rất lợi hại, nhưng mà, muốn luyện lấy kiếm quyết, trước hết phải luyện thể, ta cũng không muốn đem thể phách, luyện y như tảng đá, khó coi chết đi được, phải không? Thế nhưng là, lần trước gặp ông nội ngươi, hắn cũng rất bình thường, đó là ngươi không nhìn thấy, ra ra của ta chiến đấu bộ dáng, nhất là, hắn thi triển Tiên Tang kiếm quyết dáng vẻ. Rất đáng sợ, nói đến đây, A Ninh gương mặt cự tuyệt, đánh chết nàng cũng không tu luyện Tiên Tang kiếm quyết, Lâm Hiền ngược lại là rất hiếu kỳ, dù sao hắn là một cái kiếm đạo cao thủ, hắn nói đến, vậy ta có cơ hội, thực sự mở mang kiến thức một chút, chính ngươi tại cái này chơi a, ta không đếm xỉa tới ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xong, Lâm Hiền tiếp tục lấy ra, Nhân Hoàng Quan Tưởng Đồ, tu luyện Nhân Hoàng Ấn Đệ Tam Ấn. A Ninh tự mình ăn thần quả, nàng chỉ là không muốn trở về Thiên Đạo Phong, tu luyện Thiên Tang kiếm quyết mà thôi, về phần đang nơi nào, không quan trọng, tại Lâm Hiền ở đây, ngược lại là rất nhàn nhã, cũng không có bao lâu, nàng liền phát hiện không được bình thường, Ai, ta thần quả đâu? Nàng phát hiện, trong túi thần quả, vậy mà thiếu đi hai cái. Đi đâu vậy? A Ninh một mặt mộng, nàng cẩn thận hồi ức. Trên đường ăn một cái, đi tới nơi này, ăn hai cái, trong túi, hẳn là còn thừa lại năm cái. Mới đúng a, như thế nào? Bây giờ chỉ còn lại ba cái. Cái kia hai cái đâu? Nàng giơ lên cái túi, phát hiện cái túi cũng không phá a. A Ninh bắt đầu lật nhẫn chữ vật, phát hiện cũng không có. Nàng bắt đầu ở chung quanh tìm ra được, tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cái kia biến mất hai cái thần quả. A Ninh rất buồn bực ngồi xuống lại, không vui, nàng chuẩn bị ăn một cái thần quả, khôi phục một chút tâm tình. Ai, tại sao lại thiếu một cái? A Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, hốc mắt đều đỏ, sắp khóc đi ra, quá ủy khuất. Long Tầm, Long Tầm, A Ninh lớn tiếng hô. Lâm Hiên mở mắt, thở dài một tiếng, thế nào? Nhìn thấy A Ninh nhanh khóc, hắn sợ hết hồn. Ai, ta có thể cái gì cũng không làm a? Ta là trong sạch, không cho ngươi vu hãm ta à? Ô ô, ta thần quả không còn. Thần quả? Cái gì thần quả? Lâm Hiên sững sờ. A Ninh đi tới nói, ngươi xem một chút, thần quả trong túi thiếu đi ba viên thần quả. Lâm Hiên sững sờ, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt tối sầm, hắn biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi nơi này tuyệt không chơi vui, ta phải đi về. Ô ô, A Ninh một bên khóc một bên chuẩn bị rời đi cung điện. Lâm Hiên xem xét không được a, lần trước hắn vịn tường từ băng sơn tiên tử chạy đi đâu đi ra, liền đưa tới hiểu lầm. Lần này A Ninh nếu là khóc ra ngoài, chắc chắn lại sẽ dẫn tới hiểu lầm đấy. A Ninh cùng băng sơn tiên tử còn không một dạng, A Ninh sau lưng thế nhưng là đứng một cái lão tổ cấp bậc ra ra, lão gia hỏa kia nếu là xông lại tìm hắn để gây sự, Lâm Hiên có thể ngăn cản không được a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên mau mau xông tới, đi tới A Ninh bên cạnh, nói, A Ninh, chờ đã. Vừa nói, hắn còn một bên từ trong hư không một chảo, lập tức, trong tay hắn, nhiều một đồ vật nhỏ. Tiểu Bạch, giải thích một chút, chuyện gì xảy ra? Chương 9174 hai cái thần cấp ăn hàng gặp mặt. Lục đạo bàn cờ, Tiểu Bạch bị nhắc tới giữa không trung, hai cái chân nhỏ không ngừng đạp, hai cái móng vuốt nhỏ, nhưng là ôm một cái thần quả, phía trên tất cả đều là dấu răng, đỉnh đầu tụ bảo bồn bên trên, còn có hai cái hột. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về Lâm Hiên, ánh mắt vô tội, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hắn hỏi, làm gì chảo ta nha, thật đáng yêu khỉ nhỏ. A Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, ở đây, vẫn còn có một con khỉ nhỏ, nàng chạy mau đi qua, muốn trêu chọc Tiểu Bạch, thế nhưng là, nhìn thấy Tiểu Bạch trong tay thần quả, nàng gương mặt biến đổi, đây không phải ta thần quả sao, như thế nào tại ngươi ở đây a? Trả cho ta, Tiểu Bạch ôm thần quả, tả hữu né tránh, nhưng hắn bị Lâm Hiên nắm lấy, không cách nào trốn đến bên trong hư không, rất nhanh, trong tay hắn thần quả, liền bị A Ninh đoạt lại đi. Tiểu Bạch dương nanh múa vuốt, móng vuốt nhỏ trong hư không vung vẩy, như ngọc thạch đen trong mắt to, hiện đầy sương mù, mười phần dáng vẻ ủy khuất. A Ninh không đành lòng, lại đưa tay bên trong thần quả, trả trở về, cho ngươi a, ngược lại ta còn có. Nàng đem thần quả đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhận lấy sau đó, lập tức mặt mày hớn hở, trong mắt to sương mù, cũng đã biến mất, hắn vui vẻ bắt đầu ăn. Lâm Hiên nhưng là gõ hắn một chút, ngươi cũng quá tham ăn đi. Nói xong, hắn lại nhìn phía A Ninh, nói, đây là Tiểu Bạch, một mực đi theo ta, là bằng hữu của ta. Bất quá, ngươi biết là được, đừng nói cho những người khác. Cái này Tiểu Bạch, cũng là ăn hàng, ta nghĩ các ngươi hai cái, rất nhanh cũng có thể trở thành bạn. Có thật không? Tiểu Bạch, tới nha. A Ninh lại từ hoa quả trong túi, lấy ra một quả trái cây. Quơ quơ, Tiểu Bạch bay qua, A Ninh nhéo nhéo Tiểu Bạch lỗ tai, sau đó, lại xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn. Hì hì, chơi thật vui. Tiểu Bạch ăn thần quả rất nhanh, không bao lâu liền đem thần quả trong túi thần quả toàn bộ đều ăn. Tiểu gia hỏa gãi gãi vò đầu, có chút xấu hổ, sau đó hắn đem đầu đỉnh chén nhỏ lấy xuống, hướng về trên mặt đất khẽ chụp, lộc cộc mấy cái thần quả liền từ tụ bảo bồn bên trong lăn đi ra. Tiểu Bạch cầm lên một cái đưa cho A Ninh, nói, cho ngươi. A Ninh sững sờ, cái này thần quả không phải từ nàng nơi đó cầm, là nàng chưa từng thấy trái cây. Nàng nếm thử một miếng, lập tức mắt to cũng híp lại, ăn thật ngon a, một lớn một nhỏ, hai cái ăn hàng, ở nơi đó vui vẻ bắt đầu ăn. Lâm Hiên tiếp tục tu luyện, tiếp xuống một đoạn thời gian đâu? A Ninh thường xuyên đến Lâm Hiên ở đây, đương nhiên, hắn không phải đến tìm Lâm Hiên, mà là tìm Tiểu Bạch, hai người càng ngày càng thuần thục, mà Lâm Hiên có lúc đều không có ở đây cung điện. Một ngày này, một cái đệ tử tìm được Lâm Hiên, hắn nói đến, Long sư đệ, Thông Thiên trưởng lão cho ngươi đi qua một chuyến. Thông Thiên trưởng lão tìm ta? Có chuyện gì? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn hướng về phía A Ninh cùng Tiểu Bạch nói, hai người các ngươi đừng đi ra ngoài, ta đi một chút liền trở về. Hắn rời đi cung điện, đi tới Thông Thiên Các, vừa tiến vào Thông Thiên Các, vừa đến thân ảnh liền, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một tay nắm, bắt được bờ vai của hắn. Lâm Hiên cảm nhận được, phảng phất một tòa núi lớn rơi xuống, hắn đều sắp bị đập bay trên mặt đất, còn không chờ hắn phản kích đâu, thanh âm già nua liền vang lên, ngươi vậy mà có thể thi triển lục đạo luân hồi quyền a, ngươi làm sao học được? Người trước mắt dĩ nhiên chính là Thông Thiên trưởng lão, hắn một mực phụ trách trấn thủ Thông Thiên Các, bình thường lúc không có chuyện gì làm liền ngủ gà ngủ gật, rất thiểu quản chuyện bên ngoài. Trước đây không lâu, hai cái đệ tử tới Thông Thiên Các đổi lấy thần thông, từ hai cái này đệ tử trong lúc nói chuyện phiếm, hắn biết được Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi quyền sự tình. Thông Thiên trưởng lão lập tức trợn mắt hốc mồm, hắn nhanh chóng phái người đi tìm hiểu, biết được toàn bộ sự kiện, hắn ngẩn người ra đó. Lâm Hiên từ hắn ở đây hối đoái lục đạo luân hồi quyền, không có mấy ngày liền có thể thi triển, hơn nữa còn đánh bại mùa hè cơ. Phải biết mùa hè duy tu luyện lục đạo luân hồi quyền đã rất nhiều năm, vậy mà không có chút nào là đối thủ, cái này Lâm Hiên cũng quá nghịch thiên a, đây là dạng gì thiên phú? Cửu tinh thiên phú cũng không nghịch thiên như vậy a, chẳng lẽ là thiên đế cấp bậc thiên phú sao? Nguyên lai là chuyện này. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Hắn nói đến, trưởng lão, ta nói ta là đốn ngộ, ngươi tin không? Đốn ngộ? Thông Thiên trưởng lão sững sờ, khó trách ngươi nhanh như vậy có thể học được, nguyên lai là đốn ngộ a, này liền tin tưởng. Lâm Hiên cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn suy nghĩ rất nhiều lý do, không nghĩ tới tùy tiện nói một cái đối phương liền tin, đây cũng quá dễ lắc lư đi. Trưởng lão, Lâm Hiên gần nhất muốn tu luyện nhân hoàng ấn thứ ba ấn, không có quá nhiều thời gian, có thể lãng phí, chờ đã. Thông Thiên trưởng lão ngăn cản Lâm Hiên, hắn nói đến, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nói xong, tay hắn vung lên, phía trước giá sách đột nhiên mở ra, vậy mà xuất hiện một cánh cửa cổ lão đại môn, phía trên khắc đầy thần bí hoa văn, những thứ này hoa văn ngưng kết cùng một chỗ lại là một đôi mắt, đây là luân hồi nhãn đồ án. Lâm Hiên chấn kinh, lần này hắn cũng không muốn rời đi, hắn ngược lại muốn xem Thông Thiên trưởng lão muốn dẫn hắn đi nơi nào. Hắn đi theo trưởng lão hướng về phía trước đi đến, Thông Thiên trưởng lão mở ra cánh cửa này, tiếp đó đi vào, Lâm Hiên cũng đi vào, hắn cảm nhận được hư không lắc lư nổi lên gợn sóng, hắn liền phảng phất đi tới một cái không gian khác thế giới đồng dạng, chung quanh vô cùng lờ mờ. Lâm Hiên trên thân nở rộ khởi quang mang, hắn thần hỏa chi quang nhưng cũng chỉ có thể chiếu sáng chung quanh vài mét phạm vi, chỗ xa hơn vẫn như cũ đen như mực vô cùng, nhưng mà phía dưới nhưng lại có một chút tia sáng, những ánh sáng này như tinh quang đồng dạng. Tô Điểm, đây là vật gì a? Lâm Hiên nhìn thấy sau đó kinh ngạc vô cùng. Thông Thiên trưởng lão nhưng là nói, lục đạo thế cuộc, trước kia Luân Hồi Tông tông chủ tự mình bày ra thế cuộc, ta không sao thời điểm cũng tới ở đây xem. Đánh cờ sao? Thế cuộc là như thế nào? Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, lại là từ tông chủ tự mình bày ra, năm đó người tông chủ kia hẳn là vượt qua tuyệt thế thần vương a, có phải hay không bất hủ đâu? Thông Thiên trưởng lão lắc đầu, ta còn không có tư cách đánh cờ, tại trong bàn cờ này ta cũng chỉ là một con cờ, muốn phía dưới bàn cờ này ít nhất phải là tuyệt thế thần vương cảnh giới mới được. Lâm Hiên nghe xong trợn mắt hốc mồm, trưởng lão, ngươi dẫn ta tới đây là dụng ý gì đâu? Lâm Hiên trực tiếp hỏi, thiên phú của ngươi quá tốt rồi a, cho nên ta muốn giúp ngươi, nhường ngươi mau mau trưởng thành. Cái này lục đạo thế cuộc vô cùng thần bí, ngươi tiến vào trong ván cờ xem như quân cờ, cũng có thể có phi phàm thu hoạch, có nguyện ý hay không thử một lần? Cái này có thể so sánh Tu La Điện những cái kia chiến đấu càng có ý tứ, đương nhiên cũng càng khó khăn, ta nguyện ý thử một phen. Lâm Hiên vội vàng nói, chỉ cần có thể tăng cường thực lực hắn đều sẽ không bỏ qua. Rất tốt, cái kia đi xuống đi. Thông Thiên trưởng lão vung tay lên, một cơn gió lớn mang theo Lâm Hiên hướng về phía dưới phóng đi, rất nhanh Lâm Hiên liền rơi xuống trong bàn cờ. Thông Thiên trưởng lão cười, xếp bằng ở trong hư không muốn nhìn một chút Lâm Hiên có thể đi mấy bước, nhưng vào lúc này bên ngoài lại truyền đến âm thanh, trưởng lão, ta muốn hối đoái thần thông. Thông Thiên trưởng lão đứng lên, thở dài một tiếng, như thế không trùng hợp sao? Bất quá hắn vẫn là đi ra ngoài, lục đạo thế cuộc nhưng cũng không dễ dàng, ở đây muốn đi một bước đều vô cùng khó khăn, coi như hắn rời đi một đoạn thời gian cũng không có gì vấn đề. Nghĩ đến tiểu gia hỏa kia cũng đi không được mấy bước. Chương 9175 đạo tâm. Lâm Hiên rơi xuống trong bàn cờ, lập tức cảm nhận được cảnh tượng chung quanh thay đổi, hắn phảng phất đi tới một thế giới thần bí, chung quanh đen như mực vô cùng. Đột nhiên tiếng gầm gừ truyền đến, có rất nhiều ác ma phô thiên cái địa bay tới. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, huy động lục đạo luân hồi quyền nhanh chóng phản kích, hắn một đường giết hướng về phía trước, đem những thứ này ác ma toàn bộ đánh giết, tựa hồ giết đến thiên địa phần cuối. Hắn nhảy lên một cái rời đi cái này phương không gian, tại hắn rời đi một sát na kia, Lâm Hiên cảm nhận được những cái kia ác ma đều hóa thành ác ma chi lực nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Lâm Hiên vô cùng kích động, nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này, đồng thời hắn hướng về phía trước bay đi. hắn lại tới một vùng thung lũng bên trong. Ở đây yên tĩnh, bốn chu cũng lại không có ác ma thân ảnh. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên người hắn có màu đen ma ảnh đang lóe lên rất nhanh. Hắn đem những thứ này ma ảnh đều hấp thu, cảm ứng một phen, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Quá tốt rồi, ác ma chi lực tăng cường, đây chính là sáu đạo thế cuộc sao? Cũng quá lợi hại a. Ở chỗ này thu hoạch thật to lớn. Tại Tu La Điện thu hoạch, ngoại trừ tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, lấy được đó chính là tích phân. Lâm Hiên có thể dùng những thứ điểm tích lũy này đi luân hồi trì tu luyện, tới tăng cường tu vi. Thế nhưng là, ở chỗ này đây, có thể trực tiếp hấp thu sáu đạo chi lực. Nếu như từ không trung nhìn, liền sẽ phát hiện toàn bộ bàn cờ rộng lớn vô cùng. Lâm Hiên xem như quân cờ, hướng về phía trước đi một ô, hắn đi tới một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này là đại địa đạo sức mạnh, có rất nhiều thạch nhân từ trong sơn cốc đi ra cùng Lâm Hiên đại chiến. Lâm Hiên đem những thạch nhân này đánh bại, sau đó lại lấy được đại địa đạo sức mạnh, cái này khiến hắn vô cùng kích động. Hắn nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, không biết bước kế tiếp là dạng gì sức mạnh chờ lấy hắn đâu. Thứ ba lần Lâm Hiên gặp là Tu La đạo sức mạnh, một phen đại chiến hắn cũng đem hắn đánh bại. Nhưng đi đến thứ tư bước thời điểm, hắn liền gặp phiền phức. Cái này thứ tư bước uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lâm Hiên toàn lực thôi động lục đạo luân hồi quyền cùng nhân hoàng ấn cũng không phải đối thủ. Hắn bị vây ở đây vân hải trải rộng, vân hải bên trên có một tòa đại điện. Lâm Hiên liền tại đây đại điện bên trong. Trong đại điện có rất nhiều người ảnh, những bóng người này mọc ra cánh, cầm trong tay lợi kiếm, giống như thiên nhân. Bọn hắn đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Chỉ cần Lâm Hiên dám tiến lên trước một bước, bọn hắn nhất định sẽ không chút khách khí ra tay. Trong những ngày này, người sau lưng có hai cái đan lô mịt mờ sương mù từ cái kia trong lò đan dâng lên, phiêu phù ở đại điện bên trong. Những thứ này sương mù xen lẫn tạo thành một cái đại thủ, cái bàn tay này lòng bàn tay hướng thiên, năm ngón tay giống như thông thiên thần trụ, mà ở đó trong lòng bàn tay có một khỏa tâm thứ đồ thông thường, phía trên hiện đầy thần bí đường vân, mang theo ngập trời đại đạo khí tức. Cái này lại là một khỏa đạo tâm. Lâm Hiên không nghĩ tới lần này ban thưởng lại là đạo tâm, đây chính là vô thượng bảo vật a. Nếu như hắn có thể được đến sau đó, tuyệt đối có thể tăng cường đại đạo chi thủ, nói không chừng tu vi của hắn có thể tăng lên trên diện rộng. Không hổ là sáu đến sáu đạo thế cuộc a, mỗi một bước đều có bảo vật, hơn nữa cũng là tuyệt thế bảo vật. Lâm Hiên kích động như điên, phía trước hai lần xung kích cũng đã thất bại, hắn chuẩn bị thứ ba lần xung kích, thân hình thoát một cái, hắn giống như là một tia chớp xông về phía trước, trong nháy mắt liền đã đến hai cái lư hương trước mặt. Nhưng mà nháy mắt sau đó, chung quanh những thiên nhân kia cũng đã đi tới bên cạnh hắn, lợi kiếm trong tay hung hăng đâm xuống, trong nháy mắt liền tạo thành một cái kiếm trận đem hắn bao phủ. Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi quyền quét sạch tứ phương, cùng những thứ này thần kiếm đụng vào nhau, kinh thiên một dạng âm thanh vang lên, lục đạo luân hồi quyền hóa thành lục đạo thế giới cư nhiên bị xuyên thủng. Lâm Hiên cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng né tránh, nhưng vẫn là có một chút kiếm khí rơi vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn thụ chút thương, bất quá còn tốt hắn thể phách đủ mạnh, hơn nữa hắn sức khôi phục cũng cực kỳ đáng sợ, những vết thương này với hắn mà nói cũng không chí mạng. Không được, phải nghĩ biện pháp. Lâm Hiên nhíu mày, oanh, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lâm Hiên đột nhiên quay người phát hiện cung điện môn vậy mà đóng lại, hắn mau mau xông đến bên cạnh cửa muốn đem môn đẩy ra, nhưng mà cánh cửa này lại không nhúc nhích tí nào. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên. Hắn bị cái kia cỗ phản chấn sức mạnh đẩy lui ba bước, cánh tay đều run rẩy lên, nhìn cánh cửa kia vẫn là không nhúc nhích, làm sao lại cái dạng này a. Lâm Hiên nhíu mày, rầm rầm rầm, theo cánh cửa này đóng lại, trong đại điện những thiên nhân kia cũng là nhanh chóng hành động, bọn hắn cánh bay múa như lưu tinh đánh tới Lâm Hiên. Lần này bọn hắn vậy mà chủ động đánh ra, không tốt. Lâm Hiên biến sắc, hắn không dám ngạnh kháng, nhanh là điên cuồng né tránh, nhưng mười mấy chiêu sau đó hắn liền bị một đạo kiếm khí cho đánh bay đi ra. Lâm Hiên đụng vào cung điện trên tường, tiếp đó rơi trên mặt đất, hắn quỳ một chân xuống đất phun ra một ngụm thần huyết. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này, cái địa phương này đáng sợ vượt qua tưởng tượng của hắn nha. Bây giờ hắn liền lui về phía sau lộ cũng không có, chung quanh những thiên nhân kia lần nữa hướng về Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên cắn răng chuẩn bị vận dụng một chút át chủ bài, không có cách nào rồi. Nhưng lại tại lúc này, cái kia đóng chặt lấy đại môn đột nhiên bị mở ra, một đạo như kim loại âm thanh vang lên, cửa được mở ra nhất tuyến, tất cả thiên nhân đều ngưng xuống, bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền Lâm Hiên cũng là quay đầu đi. Hắn vô cùng kích động, cơ hội tốt, hắn phóng lên trời, nhanh chóng hướng về cung điện môn bay đi, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận, đang muốn xông ra thời điểm, lại có một thân ảnh đi ra, đây là một cái tiểu nữ hài, mặc quần áo trắng, tóc cũng là màu trắng, một đôi mắt là màu hổ phách. Nàng sau khi đi vào, tay nhỏ hất lên, đem cung điện môn lần nữa đóng lại. Chờ đã, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, mau mau xông tới, nhưng vẫn là đã chậm, môn lần nữa đóng lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn mở cửa ra, thế nhưng là, cùng phía trước một dạng, hắn làm không được. Lâm Hiên nhìn phía tiểu nữ hài, hỏi, ngươi như thế nào đóng lại? Tóc trắng tiểu nữ hài nhi, ngẩng đầu lên, dùng cái kia giống như hổ phách ánh mắt, nhìn về phía Lâm Hiên, tiếp đó, ngoẹo đầu hỏi, trách ta đi, ta, Lâm Hiên chẹn họng một chút, hắn thật đúng là không có cách nào quái đối phương, thở dài một tiếng, Lâm Hiên rơi xuống, ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt, hắn cười hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Làm sao tới nơi này? Ở đây nhiều nguy hiểm a. Tại Lâm Hiên xem ra, cái này tiểu nữ hài nhi, có thể là thông thiên trưởng lão hậu nhân, thông thiên trưởng lão lão nhân này, cũng quá không đáng tin cậy a. Chỗ nguy hiểm như vậy, sao có thể để cho một đứa bé dễ dàng đi vào đâu? Ngươi kêu ai là tiểu bằng hữu? Tiểu nữ hài ánh mắt bất thiện, đột nhiên, lão khí hoành tu hỏi, Lâm Hiên sững sờ, chẳng lẽ đoán sai, không phải thông thiên trưởng lão hậu nhân? Nhìn đối phương vẻ mặt này, chẳng lẽ là lão quái vật? Lão bà, Lâm Hiên thử dò xét hỏi. Tiểu nữ hài đột nhiên sầm nét mặt, hai tay chống nạnh, nàng tức giận chất vấn, ta rất già sao, chẳng lẽ lại đoán sai? Lâm Hiên bất đắc dĩ vỗ cái trán một cái, hỏi, vậy ngươi đến tột cùng là người nào? Ai nói ta là người? Lời này vừa ra, Lâm Hiên sắc mặt cứng đờ, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân phát lên. Chương 9176 quét ngang, phá kiếm trận, đối phương không phải là người. Lâm Hiên choáng váng, ánh mắt hắn nở rộ lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào tóc trắng tiểu nữ hài. Ngươi đến tột cùng là ai? Tóc trắng tiểu nữ hài phủi đối phương một mắt, ngươi là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ nhìn không ra ta là chỉ chim sẻ? Nói xong, nàng vươn ra hai cái tay nhỏ, nhanh chóng vung vẩy, nàng đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Ta là một cái vui sướng tiểu chim sẻ, bay nha bay. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, hắn gương mặt dấu chấm hỏi, nha đầu này có phải là não có vấn đề hay không a? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên hắn biến sắc, hắn phát hiện tiểu nha đầu này vậy mà hướng về phía trước bay đi. Không tốt, mau dừng lại, gặp nguy hiểm. Phía trước những thiên nhân kia đáng sợ cỡ nào, liên thủ hình thành kiếm trận đều có thể uy hiếp được Lâm Hiên. Tiểu nha đầu này nếu là xông đến trong kiếm trận, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Tiểu nha đầu không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, nàng cứ như vậy bay nha bay, bay đến thiên nhân trước mặt, hơn nữa muốn vượt qua thiên nhân. Oanh, những thiên nhân kia thủ hộ đạo tâm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, bọn hắn lập tức liền ra tay rồi. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí chém về phía tiểu nha đầu. Không tốt, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, nhô ra đại thủ liền muốn cứu giúp, nhưng nháy mắt sau đó, bàn tay của hắn ngừng ở giữa không trung, ánh mắt của hắn trợn tròn lên. Hắn thấy được tối cảnh tượng khó tin, chỉ thấy cái kia tóc trắng tiểu nữ hài ngừng lại, đưa tay phải ra chộp tới kiếm khí, trong nháy mắt liền đem kiếm khí bắt được. Tiếp đó tay nhỏ nàng vung lên, đem toàn bộ thần kiếm đều nhấc lên. Cái kia thiên nhân nắm lấy thần kiếm chuôi kiếm cũng bị nàng cho nhắc tới giữa không trung. Hô, tóc trắng tiểu nữ hài cánh tay lần nữa vung lên, cái này thiên nhân tựa như cùng bao cát một dạng bị ném về phương xa. Ta là một cái vui sướng tiểu chim sẻ, bay nha bay. Tóc trắng tiểu nữ hài lần nữa vẫy tay bay về phía trước. Lâm Hiên vỗ mặt một cái, phát hiện không phải là ảo giác, tiểu nha đầu này dễ dàng đánh bại thiên nhân, đây là thực lực gì? Cũng quá đáng sợ a. Nha đầu này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phía trước những thiên nhân kia lần nữa lao đến, bọn hắn liên thủ tạo thành kiếm trận, đem tóc trắng tiểu nữ hài vây khốn, nhưng cũng không có tác dụng. Cái này tóc trắng tiểu nữ hài thực lực rất mạnh, tay nhỏ nàng vung lên liền đem những kiếm khí kia cho đánh tan nát. Tiếp đó nàng nắm lấy những thiên nhân kia từng cái ném ra ngoài. Hô hô hô, lần lượt từng thân ảnh giống như bao cát bay về phía trước. Cái kia tuyệt thế kiếm trận trong nháy mắt liền bị phá rơi mất. Tiểu nữ hài rất thoải mái, liền đã đến đan lô phụ cận, nàng bay đến giữa không trung, duỗi ra tay nhỏ, bắt được đạo tâm. Hậu phương Lâm Hiên, nhìn trợn mắt hốc mồm, kiếm trận này, đáng sợ đến cỡ nào, hắn nhưng là tự mình lãnh giáo qua, thử mấy lần, đều thất bại, trừ phi vận dụng đại long kiếm, mới có thể đánh vỡ kiếm trận a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cô bé này nhẹ nhõm, liền phá hết kiếm trận, thực lực này quá mạnh mẽ, cái này hẳn không phải là một cái tiểu nha đầu, hẳn là một cái lão quái vật a. Bất quá, cũng không đúng. Cái nào lão quái vật sẽ đem mình xem như chim sẻ, rõ ràng đầu óc có vấn đề a, không quá thông minh dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng hướng về phía trước bay đi. Hắn cũng tới đến bên cạnh lò luyện đan, nhìn qua tóc trắng tiểu nữ hài, Lâm Hiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tóc trắng tiểu nữ hài căn bản không để ý đến Lâm Hiên, nâng đạo tâm liền muốn ăn. Lâm Hiên kinh hô, chờ đã, tiểu nữ hài dùng mắt to, lườm Lâm Hiên một mắt, Lâm Hiên ngồi xuống, lần nữa cười đáp, tiểu bằng hữu, thứ này không thể ăn, ta chỗ này có tốt hơn thần quả, ta cho ngươi trao đổi, như thế nào? Nói xong, Lâm Hiên lấy ra, một cái màu tím thần quả, óng ánh trong suốt, còn tản ra mùi trái cây, cũng chính là tiểu bạch không ở nơi này, bằng không mà nói, nhất định sẽ xông lại cướp đi. Cái kia tóc trắng tiểu nữ hài, lại là khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nàng tức giận nói, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Đạo tâm nhiều chân quý nha, ngươi vậy mà cầm một cái phá quả, cùng ta trao đổi, phanh, nói xong, tiểu nha đầu tay nhỏ, đập vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên giống như con diều, bay ngược ra ngoài, hắn rơi vào cung điện trên vách tường, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, hắn vô cùng im lặng, nhà đầu này không ngốc nha, cái kia làm gì, đem mình làm chim sẻ à, ai, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn cảm giác hắn bị chơi xỏ, tóc trắng tiểu nữ hài thuần thục, liền đem đạo tâm ăn xuống. Sau khi ăn xong, còn ghét bỏ nói, hoàn toàn như trước đây khó ăn. Lâm Hiên nghe xong, tức giận đến cười lạnh hai tiếng. Tiểu nữ hài nhi nghe được cái này tiếng cười lạnh, ngẩng đầu hỏi, như thế nào, ngươi không phục sao? Không có, không có, Lâm Hiên nhanh chóng lắc đầu. Tiểu nha đầu này vô cùng thần bí, hắn không muốn trêu chọc, hắn ôm quyền nói, cáo từ. Nói xong, Lâm Hiên liền hướng về phía trước phóng đi, chuẩn bị tiến vào cái tiếp theo không gian. Tiểu nữ hài, nhưng là lão khí hoành thu nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Càng đi về phía trước, người sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên ngừng lại, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Tiểu nữ hài hừ nhẹ một tiếng, người liền cửa này đều gây khó dễ, chớ nói chi là cửa ải kế tiếp, ai phóng ngươi tiến vào? Hắn cùng ngươi, có phải hay không có thù? Ta mới đi tam quan mà thôi, cái này lục đạo thế cuộc, đáng sợ như vậy sao? Lâm Hiên choáng váng, toàn bộ thế cuộc lớn như vậy, chẳng lẽ, lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể đi ba bước sao? Là thông thiên trưởng lão, thả ta tới, Lâm Hiên lại bổ sung một câu. Quả nhiên là hắn, tóc trắng tiểu nữ nhi hừ nhẹ một tiếng, thông thiên lão đầu không có nói cho ngươi à, cái này lục đạo thế cuộc nhiều nguy hiểm không? Còn có, hắn không có nói cho ngươi, sáu đạo thế cuộc, không nhất định phải đi thẳng tuyến sao? Ta, Lâm Hiên mộng, hắn không nghĩ nhiều như vậy à, tóc trắng tiểu nữ hài khoát khoát tay, quả nhiên là một cái đồ đần, ngươi bình thường cũng không dưới cờ sao? Nhà ai đánh cờ, cũng không phải đi thẳng tuyến nha, như ngươi loại này cách đi, coi như hắn thông thiên lão đầu tới, cũng phải hôi phi yên diệt à. Nguyên lai là cái dạng này a, Lâm Hiên có chút biết rõ quy tắc của nơi này, hắn hỏi, bên kia đi như thế nào? Ngươi biết không, tiểu nha đầu này, rõ ràng không phải thứ nhất lần tới đây a, mặc dù còn không rõ ràng lắm thân phận của đối phương, nhưng đối phương chắc chắn biết rất nhiều tin tức, muốn biết sao? Cầu ta nha, tóc trắng tiểu nữ hài hì hì nở nụ cười, xin tiền bối chỉ giáo. Hừ, không nói cho ngươi, Lâm Hiên gương mặt hắc tuyến, xoay người rời đi, tóc trắng tiểu nữ hài ở phía sau, nói, ai bảo ngươi gọi ta tiền bối? Ta có già như vậy sao? Uy, thật đi rồi, thật không có ý tứ, điểm ấy nói đùa đều không biết, ngươi vậy mà có thể tiếp ta một trường, ngươi phòng ngự không tệ chứ, có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Nhìn thấy Lâm Hiên vẫn không có quay đầu, tiểu nữ hài nhi chỉ có thể không ngừng nói, nghe nói như thế, Lâm Hiên lúc này mới dừng lại cước bộ, xoay đầu lại, hắn có chút nghi ngờ hỏi, hợp tác thế nào? Nơi này, ta ngược lại thật ra thường xuyên đến, có chút cửa ải, thật đơn giản, nhưng có chút cửa ải, sẽ rất khó, ngay cả ta đều gây khó dễ. Trong đó, liền có một cái cửa ải, cần phối hợp mới có thể đi qua, ngươi giúp ta, ta liền chỉ điểm ngươi một chút. Hảo, Lâm Hiên gật đầu đáp ứng, cái này sáu đạo thế cuộc, là cái rất chỗ thần kỳ, Lâm Hiên vừa xông hai ải, liền thu hoạch tương đối khá, nếu như có thể một mực đợi ở chỗ này, thực lực của hắn, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải biết rõ quy tắc của nơi này, tiểu nhà đầu này là cái mấu chốt a. Chương 9177 Sơn Hà Ấn, trưởng nhân gian, tóc trắng tiểu nữ hài. Lần nữa giống như chim sẻ, bay lên, nhưng nàng bay phương hướng, vượt qua Lâm Hiên tưởng tượng, nàng cũng không có bay về phía trước, mà là lui về phía sau bay, rất nhanh, bọn hắn thối lui đến thứ hai cái cửa ải, tiếp đó bay, hướng về phía thứ hai cái cửa ải bên trái, Lâm Hiên một mực tại sau lưng, yên lặng đi theo, hắn phát hiện tiểu nha đầu, căn bản là không có đi thẳng tắp, mỗi một lần, đều có chuyển ngoặt, chuyển biến 5 lần về sau, tiểu nha đầu mới ngừng lại được, bọn hắn đi tới, một cái cửa ải mới. Lâm Hiên bây giờ, đã không rõ ràng, bọn hắn tại bàn cờ cái nào địa phương, nhưng phía trước không gian, lại cực kỳ đáng sợ, bọn hắn phảng phất, đi tới một mảnh cổ chiến trường bên trong, túc sát chi khí, bao phủ thiên địa, Lâm Hiên nụ cười trên mặt, cũng đã biến mất, thay vào đó, là một vòng ngưng trọng, nơi này, không so với phía trước, đạo tâm chỗ không gian kém, thậm chí, còn muốn càng đáng sợ hơn một chút a. Hắn cẩn thận nhìn về phía bốn phía, tóc trắng tiểu nữ, hai cũng dừng lại, nàng chỉ về đằng trước một mảnh đất trống. Nói, ngươi hướng về nơi đó phóng đi, chờ ngươi đi qua, cái chỗ kia sẽ xuất hiện một cái đại ấn, Mục tiêu của ngươi chính là cướp đoạt cái kia đại ấn, chỉ đơn giản như vậy sao? Lâm Hiên hỏi. Tóc trắng tiểu nữ hài nói, cái này có thể không có đơn giản chút nào, ngươi là cướp không đi cái kia đại ấn, bởi vì nó có rất nhiều thủ hộ giả a, ngươi muốn làm chính là cam đoan chính mình không vẫn lạc. Đúng, ngươi đến cùng kháng hay không kháng đánh? Lâm Hiên, oanh, kế tiếp, hắn ra tay rồi, cước bộ một điểm, hắn như một đạo tiềm điện, xông về phía trước, rất nhanh liền đã đến cái không gian này trung tâm, hắn một trường, vỗ về phía đại địa đung đưa kịch liệt, mặt đất nứt ra, một chiếc đại ấn từ dưới đất bay lên. Cái này phương đại ấn, chỉ lớn chừng quả đấm, cổ pháp vô cùng, phía trên khắc lấy núi sông đường vân, mang theo một loại khí tức dày nặng. Lâm Hiên liếc mắt nhìn, liền biết, đây là một cái không được bảo bối. Hắn nhô ra bàn tay, hướng về cái này phương ấn ký chộp tới. Oanh, đại ấn lắc lư, phía trên sơn hà huyễn ảnh, giống như là sống lại, chiếu rọi chư thiên. Cùng lúc đó, một cỗ vừa dày vừa nặng sức mạnh truyền đến. Lâm Hiên cảm thụ, phảng phất muốn bị 10 vạn đại sơn đánh trúng đồng dạng, thân thể của hắn run rẩy. Vậy mà không nhịn được muốn quỳ lại. Nơi xa truyền đến tóc trắng thanh âm của cô bé, đó là sơn hà ấn, ngươi bắt không được, không cần ngạnh kháng, mục tiêu của chúng ta không phải nó. Lời còn chưa nói hết, tại tứ phương truyền đến tiếng oanh minh, đại địa lần nữa run rẩy lên, từng đạo lớn nứt hiện lên, phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa chém nát. Tại trong đó vết rách có 4 đạo bóng đen to lớn nhanh chóng dâng lên, cuối cùng bọn chúng sừng sững ở bên trên đại địa. Lâm Hiên liếc mắt nhìn, phát hiện cái này lại là 4 cánh cửa, 4 phiến cổ lão môn, mỗi một cánh cửa trên đều khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn này nối thành một mảnh, tạo thành cái này đến cái khác đồ án, nhưng mỗi cái đồ án cũng không giống nhau. Tỉ như phía đông cái kia là một phiến thanh đồng môn, phía trên khắc lấy một đầu thanh long, còn lại mấy cánh cửa khắc theo thứ tự là thần hổ, chu tước, huyền vũ. Cái này 4 cánh cửa trên khắc lấy là 4 cái trong truyền thuyết thần thú. Tạch tạch tạch, thanh âm trầm thấp vang lên, 4 phiến cổ lão môn chậm rãi mở ra, từ bên trong truyền đến một chút âm thanh, mới đầu rất trầm thấp, đến cuối cùng càng ngày càng vang dội, phảng phất có đồ vật gì muốn xông ra tới. Cuối cùng có thân ảnh từ trong mấy cánh cửa này vọt ra, ở đó thanh long trong cánh cửa lao ra một đạo lại một đạo thân ảnh. Cái này một số người đều mặc áo giáp màu xanh, trên khải giáp vẽ dương nanh múa vuốt thanh long, bọn hắn quơ đao kiếm nhanh chóng đánh tới. Giết, âm thanh chấn thiên giống như long hống. Mặt khác mấy phiến cổ lão trong cửa đồng dạng lao ra ngoài một chút thân ảnh, bọn hắn đều mặc áo giáp, trên khải giáp phân biệt khắc lấy thần hổ, chu tước cùng huyền vũ. Trên người bọn họ chiến giáp màu sắc cùng sức mạnh cũng không giống nhau, một dạng chính là bọn hắn đều hướng về phía Lâm Hiên giết tới đây. Thiên quân vạn mã cuốn tới. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền quét ngang thiên địa, trong nháy mắt liền đánh tới thanh long chi binh. Giống, những cái kia thanh long chi binh quơ lưỡi kiếm trong tay, sức mạnh trên người nối thành một mảnh, hóa thành một con rồng ảnh, cùng lục đạo luân hồi quyền đụng vào nhau. Hắn vậy mà chặn lục đạo luân hồi quyền công kích, mạnh mẽ như vậy. Lâm Hiên sững sờ, ngay lúc này mặt khác mấy cái đội ngũ cũng giết tới. Người mặc màu đen chiến giáp những cường giả kia, bọn hắn thuộc về thần hổ chi binh, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, liền như là mãnh hổ hạ sơn, sức mạnh trên người cực kỳ đáng sợ. Trên bầu trời có vô số đạo đỏ rực thân ảnh, sau lưng đều có chu tước cánh, bọn hắn là chu tước chi binh, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, mà dưới đất nhưng là huyền vũ chi binh, bọn hắn từ 4 phương 8 hướng đánh tới Lâm Hiên. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, Lâm Hiên ra tay toàn lực, lục đạo luân hồi quyền, hai cái nhân hoàng ấn bị hắn thi triển đến cực hạn, trên người hắn càng là vọt ra khỏi ngập trời kiếm khí, hóa thành một tôn nguyên hoàng huyễn ảnh. 6 cái cổ lão thế giới cũng là mở ra, từ bên trong đi tới từng đạo lục đạo hình bóng, bọn hắn phối hợp với Lâm Hiên cùng một chỗ quét ngang thiên hạ. Nhưng mà những cường giả này thật là đáng sợ, Lâm Hiên ra tay toàn lực vậy mà cũng không phải đối thủ. Hắn nghĩ rút đi, nhưng mà tóc trắng tiểu nữ hài lại bay lên, nàng nói, chớ đi a, ngươi đi liền thất bại trong gang tấc, ngươi nhất định muốn chờ tại sơn hà ấn phụ cận, tuyệt đối không nên rời đi. Nói xong, tóc trắng tiểu nữ hài hướng về nơi xa vọt tới, nàng bay về phía thanh long chi môn, rất nhanh nàng đi tới thanh long chi môn trước mặt. Tại đi vào phía trước, nàng còn quay đầu liếc Lâm Hiên một cái, nàng gương mặt dương lên một nụ cười, hì hì, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nói xong, nàng nghiêng đầu, không còn quan tâm Lâm Hiên, mà là bước chân tiến vào thanh long trong cánh cửa. Rầm rầm rầm, xa xa đại chiến vẫn tại tiếp tục. Lâm Hiên cũng nhìn thấy tiểu nha đầu kia tiến vào cổ lão trong cửa, hắn hiểu được đối phương là ý gì, hắn ở đây chính là một cái mồi câu, đem tất cả cường giả đều dẫn tới. Tiếp đó tiểu nha đầu kia tiến vào thần bí chi môn, đây quả thật là cần phối hợp. Khó trách tiểu nha đầu muốn tìm hắn, thậm chí còn hỏi hắn, kháng hay không kháng đánh. Hừ, tiểu nha đầu, người tốt nhất có thể tìm tới bảo vật, hơn nữa phân cho ta điểm, bằng không mà nói, ta thực sẽ trở mặt. Lâm Hiền cắn răng nói, giết, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước, phòng ngự, bị đánh, đây cũng không phải là tính tình của hắn. Công kích mới là tốt nhất phòng thủ, Lâm Hiền phảng phất hóa thân chiến thần, cùng những cường giả này, đại chiến cùng một chỗ, bên cạnh hắn, có 6 cái thế giới huyễn ảnh, hết sức thần bí, mà chung quanh những cường giả kia, càng là ngưng kết tạo thành, tứ đại thần thú huyễn ảnh, muốn đánh giết Lâm Hiền, song phương đánh thiên băng địa liệt, lúc này, tiểu nha đầu vậy mà từ thanh đồng trong cánh cửa, bay ra, nhanh như vậy sao, Lâm Hiền sững sờ, đây là thành công, vẫn bị thất bại, hắn còn chưa kịp hỏi thăm cái kia, một chút thanh long chi binh. Liền quay đầu nhìn lại, bọn hắn gầm thét, hướng về tiểu nha đầu đánh tới, tóc trắng tiểu nữ hài nhi thấy thế, nhăn nhăn gương mặt, nàng hướng về phía Lâm Hiền nói, người nhanh chóng cầm sơn hà ấn, ta còn có mấy cái bảo bối, không giữ đi đâu, nói xong, nàng xông về thần hổ chi môn, Lâm Hiền nghe xong, cùng những cái kia thần hổ chi binh, đối cứng một quyền, nôn hai cái thần huyết, hắn quyết tâm tầm thường nhô ra bàn tay, bắt được sơn hà ấn, nguyên bản, còn nghĩ công kích tiểu nha đầu, những cái kia thanh long chi binh. Lập tức, dừng bước, bọn hắn xoay người lại, lần nữa giết hướng Lâm Hiền. Chương 9178 Hổ Chi Ngọc, Thông Thiên trưởng lão, xử lý xong sự tình, lần này, liên tiếp có mấy cái đệ tử, đến đây hối đoái, cho nên, hắn làm trễ nãy một chút thời gian, đem sau những đều xử lý xong này, hắn quay người, tiến vào trong cái kia cổ lão môn, tiểu gia hỏa kia, hẳn là bắt đầu a, không biết, hắn có thể đi mấy bước, nhiều nhất hai bước a, dù sao sáu đạo thế cuộc, thế nhưng là rất khó, Thông Thiên trưởng lão vừa nghĩ. Một bên tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, hắn lại lần nữa đi tới, chỗ cũ, hắn hướng về phía dưới nhìn lại, đột nhiên, hắn sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ, chuyện gì xảy ra a? Phía dưới, tại sao cùng hắn nghĩ không giống nhau, tiểu tử kia, như thế nào đi thần thú cửa ải, tiểu tử này đi bao nhiêu bước a? Không có khả năng, ta mới rời khỏi một chút thời gian như vậy, hắn làm sao có thể, đi lại địa phương kia, Thông Thiên trưởng lão luống cuống, cái này một cái cửa ải, thế nhưng là rất khó được. Xem ra, Lâm Hiền đã ngập trời sức mạnh, cho bao phủ, bị thua, là chuyện sớm hay muộn, thậm chí, nghiêm trọng một điểm, có khả năng vẫn lạc nha, phải mau đem hắn cứu ra. Thông Thiên trưởng lão lấy ra một cái lệnh bài này, cùng một cái con cờ màu đen, vô cùng tương tự, phía trên hiện đầy phù văn thần bí, đây là thông hướng lục đạo bàn cờ, một cái chìa khóa, Thông Thiên trưởng lão chuẩn bị vận dụng chìa khóa này, tới cứu vớt Lâm Hiền, nhưng vào lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy phía dưới trong chiến trường. Một đạo ánh sáng màu trắng, như điện chớp thoáng qua, sau đó, mang theo Lâm Hiền, dùng tốc độ cực nhanh, rời đi cái này cửa ải. Ân, còn có người, Thông Thiên trưởng lão ngây ngẩn cả người, không có khả năng a, hắn chỉ phóng Lâm Hiền đi vào, còn có những người khác sao? Hắn trợn to hai mắt, nhìn phía dưới, chỉ thấy luồng hào quang màu trắng kia, mang theo Lâm Hiền ngừng lại, trong ánh sáng, là một cái tóc trắng tiểu nữ hài, là nàng, Thông Thiên trưởng lão choáng váng, hắn không nghĩ tới. Lại ở nơi này, gặp được cái này tóc trắng tiểu nữ hài nhi, nàng đã thời gian thật dài, không có xuất hiện, làm sao lại đến, hơn nữa, còn tới lục đạo bàn cờ, nàng lại tới thu thập bảo vật sao, lục đạo bàn cờ bảo vật, lần trước đều bị nàng cầm không sai biệt lắm, bây giờ, thật vất vả, vừa mới một lần nữa ngưng tụ ra, nàng lại muốn một lần nữa cướp một lần sao, Thông Thiên trưởng lão vô cùng tức giận, hắn khởi động chìa khóa, hướng về phía dưới phóng đi, trong nháy mắt, cũng tới đến, phía dưới trong không gian, Lâm Hiền sắc mặt tái nhợt. Đứng ở nơi đó, hắn bị thương, trước đây đại chiến, mặc dù hắn toàn lực ứng phó, nhưng mà, vẫn là bị thương, bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ, đến cuối cùng, hắn đều sắp không chống đỡ nổi nữa, còn tốt, tóc trắng tiểu nữ hài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.